xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, chương 17, khó phân thắng bại. Chúng ta cứ tiếp tục đánh đi. Lúc này đây nhưng là quyết tâm đấy. Bardock cười lạnh nói, hắn muốn hoàn toàn đánh bại Bai Lucy. Hắn còn có cao hơn mục tiêu. Hắn muốn rửa nhục trước. 500 năm trước vai chỉ một cái. Hắn nhất định phải báo. Cho nên lần chiến đấu này hắn tuyệt đối không thể bại. Thích, vậy thì tới đi. Lớn hơn Rusted lên hướng phía Bardock phóng đi. Loại tốc độ này, bằng vào mắt thường đã hoàn toàn thấy không rõ lắm. Coi như là bây giờ Bardock cũng chỉ có thể bằng vào khí tới cảm giác hành động của hắn. Nha a, cảm thụ được Bai Lucy khí tức cường đại, Bardock không có chút nào ý sợ hãi, đồng dạng điên cuồng xông về phía trước đi. Kim quang cùng tử quang tương đụng vào nhau, song phương trong nháy mắt giao chiến mấy trăm hiệp, nếu như loại tốc độ này lại thả chậm vô số lần, cũng có thể bằng vào nhìn bằng mắt thường đến. Hai người kia nhất định chính là kẻ điên, hoàn toàn quên phòng thủ, chỉ lo tiến công, lực lượng của bọn họ đã rất xa siêu việt không gian hạn chế. Coi như là vai lúc trước bày kết giới, cũng đã không chịu nổi như vậy chiến đấu kịch liệt. Nói đạo liệt ngân trải rộng kết giới, phảng phất lúc nào cũng có thể bôn hội rơi. Chiến đấu trường bên ngoài vai lúc này vẻ mặt ngưng trọng. Hai người kia cộng lại lực lượng đã hầu như đạt tới cảnh giới của hắn. Tuy nói lực lượng cá nhân lại hơi có chút không đủ. Thế nhưng có thể đạt đến nước này, đã không phải chuyện đùa. Cái này nhân loại, nhất định phải khu trục ra cái này thế giới. Đồng thời không thể để cho hắn rồi trở về. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn ngây người ở cái này vũ trụ sẽ phá hư vũ trụ phát triển trật tự. Vai tự lẩm bẩm, giữ gìn vũ trụ là chức trách của hắn. Cho nên hắn không thể đối với Bardock nhân vật như vậy ngồi yên không lý đến. Hắn không phải lãnh huyết, nếu như máu lạnh nói hắn sẽ trực tiếp đánh chết Bardock. Nguyên bản 500 năm trước tống Bardock rời cái này thế giới, hắn liền nghĩ đến Bardock sẽ trở về. Thế nhưng hắn không nghĩ tới sẽ như vậy sớm. Nếu như là 2000 năm sau đó, vũ trụ trật tự hoàn chỉnh nói, như vậy thì không cần đang lo lắng cái này. Đang cùng Bai Lucy điên cuồng tỉ thí, Bardock căn bản sẽ không nghĩ đến vai lúc này chuẩn bị làm. Hắn hiện tại đang chìm đắm tại chiến đấu vui sướng ở giữa. Bảnh, móc lửng, Bardock cùng Bai Lucy chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Bởi vì cũng nghĩ tiến công, thật không ngờ phòng thủ. Cho nên tương đối song phương đều bị thương tổn không nhỏ. Cứ như vậy, thời gian một tiếng quá khứ, song phương vẫn là ngươi không cho ta, ta không cho ngươi. Căn bản không có người có thể hơn một chút. Hai người cân sức ngang tài. Tình hình chiến đấu càng xem càng khiến người ta kinh sợ. Càng ngày càng làm cho lòng người cấp bách. Cái này là tất cả ở phía xa dùng bí thuật ngắm nhìn nhân ý tưởng. Bắc giới vương cùng đông giới vương thần, còn có tỉnh lại hai nàng đều vạn phần lo lắng Bardock. Hai nàng chứng kiến Bardock trên người bị thương càng là đau lòng không gì sánh được. Mặc cho nữ nhân nào chứng kiến chính mình yêu nam nhân thụ thương, đều sẽ lo lắng hoặc đau lòng. Địa phủ, các quỷ hồn đều ở đây xếp hàng chờ lấy Diêm La Vương thẩm phán. Nhưng là Diêm La Vương chính là ôm hắn tivi không thả. Cho dù ai được khuyên cũng vô ích. Ai ước đoán cái này món sự tình sau đó nhưng có hắn bận rộn. Để cho chúng ta đem màn ảnh lần thứ hai quay lại đến trên chiến trường. Thần Kayo Tinh đã rách mướp. Nhưng là Bardock cùng Bai Lucy căn bản không có dừng tay ý tứ. Ở tiếp tục như vậy, hay là thánh địa liền muốn biến thành quỷ ngục. Ghê tởm, Bai Lucy người này đã vậy còn quá cường. Ta đã dùng hết siêu Saiya đệ tứ giai tột cùng lực lượng, lại chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Lẽ nào ta muốn dùng siêu Saiya đệ tứ giai lực lượng mới được sao? Bardock vừa cùng Bai Lucy đánh nhau lấy, một bên thầm nghĩ, hắn nghĩ như thế, Bai Lucy làm sao không phải là đây, khổ tu 500 năm, ta chờ chính là thời khắc này, tại sao có thể thua ở hắn, ta nhưng là thần hủy diệt a. Bai Lucy tâm lý càng nghĩ như vậy, quả đấm độ mạnh yếu liền càng lên cao kéo lên, rốt cục, ở song phương đồng thời phóng ra năng lượng pháo đối oanh sau đó. Song phương mỗi bên từ được đến cơ hội thở dốc, không thể ở tiếp tục như vậy. Tiếp tục dây dưa tiếp cũng không có ý nghĩa. Bardock rốt cục hạ quyết tâm, vốn tưởng rằng đối phó Bai Lucy dùng SS4 tột cùng lực lượng là đủ rồi. Không nghĩ tới bây giờ lại muốn động dùng hắn lưu cho vai con bài chưa lật. Như vậy chiến đấu kịch liệt, có thể tiến hành lâu như vậy, đã rất hiếm thấy, nói 500 năm trước bọn họ tuy là chiến đấu 1 năm. Nhưng đó cũng là đứt quảng, nếu như nhất khắc chiến đấu không ngừng, cho dù ai đều ăn không tiêu a, người này khí đã giảm xuống, tuy là lực lượng của ta cũng giảm xuống rất nhiều, thế nhưng lại liều một cái nói nhất định là ta thắng. Bai Lucy tâm lý thầm nghĩ, hắn căn bản không nghĩ tới, Bardock còn đối với hắn để lại một tay, kỳ thực nếu như Bardock hiện tại ăn tiên đậu, cũng nhất định có thể đánh bại Bai Lucy, thế nhưng thân là người Saya, hắn cao ngạo tâm không cho phép hắn làm như thế. Bai Lucy, chúng ta chiến đấu trước tạm dừng một chút đi. Lúc này, Bardock đột nhiên ngăn cản bắt đầu chiến đấu. Tuy là hắn có siêu SS4 lực lượng, thế nhưng cũng vô pháp trong nháy mắt bộc phát ra, cùng Bai Lucy hình thái chiến đấu nổi lên giống nhau. Hắn cũng cần thời gian tới chuẩn bị. A, ngươi là dự định đầu hàng sao? Bai Lucy hiểu sai ý, còn tưởng rằng Bardock muốn nhận thua. A hát, đùa gì thế, ta làm sao có thể đầu hàng? Coi như là ta liều mạng đánh một trận tử chiến, ngươi cũng vô pháp đánh bại bây giờ ta. Bardock lạnh giọng nói rằng, cái này Bai Lucy còn thật biết nói đùa. Đang chiến đấu bên ngoài sân vai nhìn thấy một màn này, cũng hô to thở ra một hơi, thầm nghĩ lúc này đây làm sao tiểu tử này như thế lý trí. Cơ nhiên đình chỉ chiến đấu, kỳ thực vai cũng nghĩ lầm rồi. Hắn cũng không biết Bardock dự định tiến thêm một bước sử dụng toàn bộ lực lượng để chiến đấu. Vậy ngươi thì tại sao nói đình chỉ chiến đấu? Chẳng lẽ không đúng bởi vì ngươi đánh không lại ta cho nên không muốn cùng ta đánh rơi xuống sao? Bai Lucy nghiêm mặt nói, Bardock làm như vậy là đúng hắn không tôn trọng. Khoan đắc ý, ta là dự định sử xuất lực lượng chân chính tới đánh với ngươi, cho nên mới tạm ngừng bây giờ chiến đấu. Bardock phản bác lại, ngươi nói cái gì? Bai Lucy trợn to hai mắt, khuôn mặt không dám tin tưởng. Hắn đã vận dụng 100% lực lượng, hiện tại Bardock nói muốn động dùng lực lượng chân chính, cái này với hắn mà nói tuyệt đối không có khả năng. Mà bên ngoài sân vai cũng đồng dạng vì những lời này hù được. Nàng tâm lý thoáng hoảng sợ, thầm nghĩ, chẳng lẽ người này lực lượng đã đạt đến cảnh giới của ta sao? Cùng lúc đó, hết thảy dùng bí thuật vây xem các cường giả nhau nhau bắt đầu sợ hãi. Mới vừa lực lượng còn chưa phải là toàn bộ lực lượng. Cái này người Saya quả thực so với quái vật còn muốn quái vật. Không đúng, quái vật với hắn mà nói đã là khinh thường hắn. Hắn là ác ma, là mộng yểm, không có khả năng. Ta không phải tin tưởng, ta không phải tin tưởng. Ngươi nhất định là phô trương thanh thế. Bai Lucy sắc mặt dữ tợn quát. Cái này 500 năm tới hắn tự cho là mình tiến bộ tuyệt đối vượt qua Bardock. Lần này Bardock cùng hắn đánh hòa nhau đã làm cho hắn hết sức phát hỏa. Không nghĩ tới còn Bardock lại vẫn nói ra lời nói như vậy. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.